chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, lão tử ngồi chờ xem ngươi chết như thế nào. Chương 264, lão tử ngồi chờ xem ngươi chết như thế nào. Xem như ngươi lợi hại, hắn nói, có rảnh sao, đi tìm một chỗ uống hai ly. Hành, ta đi cùng Giao Giao nói một tiếng, Tiêu Dương cũng cấp Trần Thanh Thanh đã phát điều tin nhắn. Làm nàng không cần chờ chính mình trở về. Hắn có chút việc yêu cầu xử lý, Trần Thanh Thanh ngồi ở thạch đôn thượng. Đã sớm chờ không kiên nhẫn, ni ma thằng nhãi này đem nàng xe khai đi rồi. Nàng như thế nào trở về a? Chẳng lẽ muốn gọi điện thoại trở về làm tài xế tới đón? Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có làm như vậy, thông chi xong trong nhà tài xế sau. Nàng đứng ở nhà tranh cửa, trong lòng lại là một mảnh buồn bã, trong đầu nhớ tới lần đó Tư Đồ Phong đặc biệt mở ra phi cơ trực. Thăng tới nơi này xem nàng thời điểm, khi đó kia hai người, thân mật khăng khít, chỉ nghĩ thiên trường địa cửu chính là. Hắn hiện tại người lại ở nơi nào đâu? Vương bát đàn, có loại liền vĩnh viễn đều đừng xuất hiện, bằng không nhất định làm hắn đẹp. Một chỗ tĩnh quán ba, Tiêu Dương cùng Lộ Hòa Phong vào ghế lô, từng người ngồi xong, tràn ngập xem kỹ nhìn đối phương, Tiêu Dương nói. Ta tất cả đều nói cho ngươi, nhưng cầu ngươi đừng nói cho nha đầu, cho ta một cái thích hợp lý do tiếp theo. Tiêu Dương liền đem hết thảy sự tình đều báo cho Lộ Hòa Phong biết chân tướng. Nhưng thật ra thực lý giải hắn cách làm, bởi vì toàn bộ Vân Thành người đều biết. Từ đồ gia chủ rốt cuộc có bao nhiêu si tình, tìm hắn thê tử tìm nhiều năm như vậy cũng chưa từ bỏ quá, hiện tại lại không tiếc làm chính mình nhi. Tử chết giả, cùng người yêu gặp mặt không quen biết. Liền vì tìm kiếm hắn thê tử tin tức thật đúng là có thể nói là cái hiếm thấy cố chấp cuồng. Lộ Hòa Phong trầm mặc trong chốc lát, nói, chính là, nhà đầu làm sao bây giờ? Ta đã tham gia học sinh hội tranh cử, chỉ cần tiến vào bên trong, tra được hữu dụng tin tức, ta là có thể công thành lui thân, đến lúc đó sẽ trở lại nhà đầu bên người, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi tra được chỉ là một ít tin tức. Cũng không thể xác định có thể tìm được mẫu thân ngươi. Nếu phụ thân ngươi còn muốn ngươi làm chuyện khác đâu. Kia Trần Thanh Thanh năm nào tháng nào mới có thể thấy được đến hắn. Đột nhiên cảm thấy Tư Đồ Phong phụ thân Tư Đồ Kiệt là một cái cực kỳ ích kỷ đáng giận người. Vì tìm kiếm thê tử, liền nhi tử hạnh phúc cũng không để ý, nghe vậy. Tiêu Dương trầm mặc đúng vậy. Nếu phụ thân còn muốn hắn làm chuyện khác đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chỉ cần có hữu dụng tin tức, tìm được rồi đột phá khẩu, phụ thân liền có tìm kiếm phương hướng, đến lúc đó hẳn là không dùng được hắn, hắn ngữ khí quyết tuyệt nói. Sẽ không, ta chỉ đáp ứng rồi phụ thân một việc này, mặt khác ta mặc kệ, hắn cũng muốn tìm đến mẫu thân. Chính là, hắn tuyệt không có thể mặc kệ nha đầu một người tiếp tục thương tâm đi xuống, chờ đợi một người tư. Vị nhưng không dễ chịu, Lương Thi Nhan là tốt nhất ví dụ, Lộ Hòa Phong nói. Hảo, đây chính là ngươi nói. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói, không cần. Ta đều an bài hảo, ngươi chỉ cần giúp ta bảo mật, không cần nói cho nha đầu liền hảo, cái này không thành vấn đề. Chỉ là, nếu lâu lắm, ta không dám bảo đảm, Tiêu Dương cười khổ nói. Sẽ không lâu lắm, hắn cũng tưởng sớm một chút điều tra rõ chân tướng hảo sao. Mấy ngày sau, Đế quốc học viện mỗi năm một lần học sinh hội tranh cử đại tái chính thức mở ra tới. Rồi cuối cùng một vòng, Lục Cảnh Dương, Tiêu Dương cùng mấy cái mặt khác ba cái trong trường học tương đối ưu tú học sinh. Đều thăng cấp tới rồi cuối cùng một vòng, bắt đầu rồi cuối cùng một vòng công tuyển. Toàn giáo học sinh đầu phiếu phân đoạn, Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh đều đứng ở Tiêu Dương bên. Này, bắt đầu rồi công nhiên vì hắn kéo phiếu, vốn dĩ cho rằng Lục Cảnh Dương sẽ bởi vậy sinh khí. Lại thấy hắn một chút phản ứng đều không có, Lục Cảnh Dương ở Đế quốc học viện nhân khí đã bạo lều. hoàn toàn không cần kéo phiếu liền có rất nhiều người sẽ đầu phiếu cho hắn, mà Tiêu Dương mới vừa hồi trường học không lâu. Không có gì nội tình, bất quá có Trần Thanh Thanh người này khí bạo lều nữ thần ở. Nhân khí nhưng thật ra tăng thêm không ít, đến cuối cùng cư nhiên cùng Lục Cảnh Dương phiếu san. Bằng trời biết Lục Cảnh Dương ngay lúc đó sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Bất quá lại vẫn là ẩn nhẫn ở Tiêu Dương. Ta chờ xem ngươi thân bại danh liệt Nga không? Hắn cũng không phải Tiêu Dương, hắn cũng không biết hắn là ai. Bất quá là cái kẻ lừa đảo thôi, đỉnh người khác mặt. Tới nơi này giả danh lừa bịp, cư nhiên còn dám đoạt hắn Lục Cảnh Dương nữ nhân, ha ha. Lão tử ngồi chờ xem ngươi chết như thế nào. Vốn dĩ dựa theo đế quốc học viện thường lui tới tuyển cử hình thức. Này một vòng liền sẽ ra kết quả, nhưng hai người số phiếu san bằng. Vậy còn muốn tiếp tục cạnh tranh đi xuống, đời trước đế quốc học viện hội trưởng hội học sinh Chu. Mình dẫn theo hai người cùng nhau tiến vào học sinh hội bên trong, khảo nghiệm hai người xử sự năng. Lực tiến học sinh hội, Tiêu Dương đã bị an bài đi cơ sở dữ liệu, sửa sang lại tư liệu, Lục Cảnh Dương bị an bài ở bên ngoài cùng sửa sang lại chuyện khác Tiêu Dương. Đáy lòng mặc danh bắt đầu khẩn trương lên, này liền muốn đi vào cơ sở dữ liệu sao? Chu Minh cảnh cáo nói. Học sinh hội bên trong tư liệu chia làm hai loại, có thể công khai văn kiện cùng không thể công khai văn kiện bí mật. Những cái đó văn kiện bí mật, trừ bỏ hội trưởng hội học sinh cùng trong trường học hiệu trưởng ở ngoài. Những người khác đều không có tư cách xem, Tiêu Dương nói. Hảo, ta đây yêu cầu sửa sang lại chính là có thể công khai những cái đó. Không sai, mấy ngày nay các ngươi yêu cầu tiếp thu khảo nghiệm. Ta hội khảo hạch ra các ngươi xử sự năng lực, sau đó ở các ngươi trong đó tuyển ra một người, trở thành đời kế tiếp hội trưởng hội học sinh, hảo. Ta đã biết, đi thôi. Có chuyên gia dẫn dắt ngươi qua đi, giúp ngươi khai cơ sở dữ liệu, hảo, rốt cuộc muốn đi vào tha thiết ước mơ cơ sở dữ liệu. Đáng tiếc những cái đó văn kiện bí mật không thể xem. Nhịn một chút. Chỉ cần tranh cử thượng hội trưởng hội học sinh là có thể xem tới được, chỉ là hắn mới vừa tiến vào cơ sở dữ liệu, cái kia khai cơ sở dữ liệu học sinh hội người liền đối hắn nói. Huynh đệ, đừng ôm quá lớn hy vọng, đi một chút hình thức liền tính, Lục Cảnh Dương cùng chúng ta hội trưởng chính là thiết anh em quan hệ. Lần này hội trưởng hội học sinh chức vị, phi hắn mặc chốc nói xong, hắn liền lui đi ra ngoài. Giúp hắn đóng lại cơ sở dữ liệu đại môn, để ngừa cơ sở dữ liệu đồ vật bị người mang đi ra ngoài Tiêu. Dương đáy lòng một đột, như vậy hắn lúc sau liền không có cơ hội tiến vào đến nơi đây. Nếu là như thế này, như vậy lần này cơ hội hắn tuyệt đối không thể buông tha, hắn đi vào. Bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, tra xét nơi này góc chỗ có hay không trang bị camera linh tinh đồ vật, kết quả cũng không có tìm. Được, hắn bắt đầu an tâm tìm kiếm lên, mười mấy năm trước tư liệu. Tìm lên thực phí thời gian, hơn nữa đều là cơ mật văn kiện. Đều bị đặt ở túi văn kiện phong kín lên, càng thêm khó tìm, hắn trong miệng không tự giác nhắc mãi. Lục Thương Vân, mụ mụ, người ở nơi nào? Cái này không phải, cái này cũng không phải, cơ hồ đem nơi này toàn bộ họ Lục đều tìm một bên. Liền Lục Cảnh Dương tư liệu đều nhảy ra tới, lại trước sau không có tìm được mẫu thân tư liệu, qua ước chừng hơn nửa giờ thời gian. Hắn trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới, rốt cuộc ở một cái không thấy được góc chỗ phát hiện một cái cũ nát hồ sơ túi, mặt trên dán một. Chừng hắn mẫu thân tuổi trẻ khi ảnh chụp. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, rốt cuộc tìm được rồi, mụ mụ. Hắn đáy lòng hưng phấn đến cực điểm, rốt cuộc tìm được rồi. Có thể cùng phụ thân báo cáo kết quả công tác, càng có thể trở lại nha đầu bên người, hắn kích động. Chuẩn bị mở ra hồ sơ túi. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, khai hồ sơ túi ngón tay đều đang run rẩy, đột nhiên. Cơ sở dữ liệu đại môn bị người dùng lực đá văng. Một đám người vọt tiến vào, mau bắt lấy hắn. Hắn ở ăn trộm cơ sở dữ liệu tin tức, ở Tiêu Dương còn không có phản ứng lại đây là lúc. cả người cũng đã bị bao quanh cấp vây quanh, Lục Cảnh Dương cùng Chu Minh cùng nhau đi đến. Lương Thi Nhan đi theo ở bọn họ phía sau, nàng nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt tràn ngập phẫn hận, nếu hiện tại còn không có nhìn ra đây là một cái cục nói. Như vậy hắn liền không phải Tư Đồ Phong, là Lục Cảnh Dương. Thằng nhãi này kế hoạch hảo hết thầy, liền chờ giờ khắc này chào hắn hiện hành, mà Lương Thi Nhan. Nàng cư nhiên cũng cùng hắn là một đám. Như vậy, Lục Cảnh Dương hẳn là đã biết chân tướng. Tư Đồ Phong khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới. Thật là tính sai a, trách hắn sơ suất quá, buổi chiều mới vừa tan học. Trần Thanh Thanh đang chuẩn bị thu thập cặp sách về nhà tìm Tiêu Dương cấp học bổ túc. Liền thấy Nạp Lan Y Y vẻ mặt kinh hoàng vọt vào phòng học, Thanh Thanh. Việc lớn không tốt, sư phó của ta bị học sinh hội người cùng Lục Cảnh Dương người cấp bắt được a. Hắn phạm chuyện gì như sao? Nói hắn ăn trộm học sinh hội quan trọng cơ mật. Còn nói hắn là cái giả, căn bản là không phải Tiêu Dương bản nhân, trên mặt hắn mang người phổ mặt nạ, tại sao lại như vậy? Này rốt cuộc sao lại thế này? Ta cũng không biết a, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem? Đi, đi xem rốt cuộc sao lại thế này, Tiêu Dương đối nàng cũng không tệ lắm. Vô luận như thế nào đều không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ là hắn là giả. Trên mặt mang theo ra người mặt nạ, như vậy, hắn rốt cuộc là ai đâu? Mang theo nghi hoặc, hai người đi học sinh hội, giờ phút này học sinh hội bị rất nhiều người gác lên. Liền trường học các lão sư cùng hiệu trưởng đều kinh động, học sinh hội có chuyên môn phòng thẩm. Vấn Tiêu Dương vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Đối diện là Lương Thi Nhan. Những người khác đều ở bên ngoài chờ bài đội thẩm vấn hắn, Lương Thi Nhan vẻ mặt bi phẫn nhìn hắn nói. Người cái này xúc sinh, người rốt cuộc là ai? Tiêu Dương có phải hay không bị ngươi cấp hại chết? Tiêu Dương nhíu mày nói. Ai nói cho ngươi này đó? Ngươi liền nói có phải hay không đi? Ta nói không phải, ngươi sẽ tin sao? Vậy ngươi trên mặt ra người mặt nạ là chuyện như thế nào? Bọn họ nói. Ngươi, là dùng Tiêu Dương bản nhân làn ra tìm người luyện chế ra này trương ra người mặt nạ. Đúng không? Ha ha, quả thực là lời nói vô căn cứ. Này trương mặt nạ là mô phỏng ra người luyện chế mà thành. Ngươi có thể cầm đi viện nghiên cứu làm thí nghiệm như thế nào sẽ? Thực rõ ràng, Lương Thi Nhan, ngươi bị người lừa gạt, vậy ngươi nói cho ta Tiêu Dương hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Sống hay chết? Ha ha, vốn dĩ đã có hắn tin tức, tính toán tranh cử xong hội trưởng hội học sinh lúc sau lại nói cho ngươi. Mà hiện tại, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi, ta cũng là bị Lục Cảnh Dương cấp lừa gạt, cầu xin ngươi nói cho ta được không? Ta đều sắp cấp điên rồi, Nga. Lục Cảnh Dương như thế nào lừa gạt ngươi? Hắn không biết sao lại thế này. Đã biết ngày đó chúng ta đàm luận đề tài. Liền tìm ta qua đi, nói cho ta ngươi là giả, Tiêu Dương bị ngươi hại chết, ngươi ra người mặt nạ đều là Tiêu Dương trên người làn da cấp luyện chế. Ta lúc ấy bị dọa choáng váng, cho nên ngươi liền trợ giúp hắn cùng nhau hãm hại ta. Ngoặc kép, hết chương.